Xúc nhắm mắt lại nằm ở trên giường. Lợi dùng thần thức tiến vào trong vũ trụ cái kia đảo đứng tại Thái Dương hệ bên ngoài phân thân bên. Trong, theo hắn nói tới, Nemesis cũng trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh. Hết thảy đều cùng yên tĩnh. Nemesis phát giác được Xúc linh hồn. Nàng nhẹ nhàng kéo lại Xúc cánh tay. Nói ra, yên tĩnh đáng sợ, có thể là những người kia e ngại thực lực của ta đi. Xúc mảnh lên khóe miệng, lặng yên đem tay vươn vào Nemesis trong quần áo, sờ hướng không thể miêu tả địa phương. Uy, Nemesis sắc mặt đỏ lên, ý đồ đem Xúc tay đẩy ra, lại cảm giác toàn thân đánh cái giật mình, chừng Xúc một chút, gắt giọng, đừng dùng lực. Xúc cười hắc hắc, đưa tay từ nó trong quần áo rút ra, sau đó trực tiếp đem nàng ôm lấy. Mở ra không gian thông đạo chui vào trong phòng nghỉ, quấn dao cùng một chỗ lửa nóng để cả phòng đều trở nên náo nhiệt. Xúc chính huy sái lấy mồ hôi. Thời điểm, Yali nhưng lại không biết khi nào bò lên giường. Cái này nhưng để Nemesis dọa kêu to một tiếng. Mười phần không hiểu nhìn lấy Xúc, dừng lại thở dốc, ta cũng phải cùng nhau chơi đùa. Yali ánh mắt bên trong mang theo hưng phấn quang mang tốt a. Vậy liền cùng đi đi. Xúc bất đắc dĩ gật gật đầu, càng thêm ra sức gia nhập chiến đấu bên trong. 10 ngày sau, Xúc thu đến Gloss mời. Hắn thông qua mình xã hội nhân mạch dò nghe Xúc mặt ngoài thân phận. Đối với hắn biểu thị hoan nghênh, cũng hy vọng hắn có thể đến tham quan mình Warp Battle Suit nghi thức khởi động. Xúc không do dự chút nào, trực tiếp cự tuyệt mời. Hắn đối với mấy cái này căn bản không có nửa điểm hứng thú. Cùng sóng tốn thời gian tham gia, không bằng tỉnh chút thời gian cùng mình các nữ nhân làm điểm yêu làm sự tình. Nhưng mà, tại cự tuyệt mời về sau, Avenger cao ốc đến một tên quen Hank Pym tiến sĩ. Hắn một mặt lo lắng, trước một bước đi vào SHIEL để tìm tới Nick. Cũng khẩn cầu hắn mang mình nhìn thấy Xúc. Nick muốn nói cho hắn Xúc cũng không thích bị quấy rầy. Nhưng Pim nói tới sự tình tính nghiêm trọng vượt qua hắn tưởng tượng. Đành phải cấp tốc dẫn hắn chạy tới. Người nói Scott cùng Hope đều bị Gloss bắt lại. Graham có chút hăng hái nhìn lên trước mặt Pim tiến sĩ. Hỏi, lúc nào chuyện phát sinh? Ngay tại 3 ngày trước. Pim tiến sĩ đẩy đẩy kính mắt, đến dạo bước, thở dài, nói ra 0.1, đều tại ta, xem nhẹ Gloss an phòng hệ thống liền để bọn hắn đi vào phá hư toàn bộ công ty vận hành. Lại bên trong Gloss mưu kế, đạo gây nên hai người bọn họ xảy ra chuyện cho nên. Cùng ta có liên can gì? Xúc từ tốn nói, cái này là các ngươi sai lầm tạo thành hậu quả. Nếu như ngươi có thể giúp ta, ta liền đáp ứng gia nhập SHIELD, đồng thời đem mình an man kỹ thuật lấy ra cùng hưởng. Pim tiến sĩ tựa hồ đã sớm ngờ tới Xúc sẽ nói như vậy. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, điều kiện như vậy, đối khắp cả Mỹ quốc tới nói, đều là đầy đủ dụ hoặc a. Xúc cười lắc đầu, nói ra, Pim, ngươi biết ngươi duy nhất khuyết điểm ở đâu à? Liền là ngươi quá mức tự đại đến cho rằng ngươi vốn có hết thảy quá chân quý. Nhưng tại ta chỗ này, chẳng phải là cái gì hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à?